Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, cá mập trái ớt, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dừng lại đơn sơ trễ cơm trưa. Hai cái món ăn một tô mì, Tưởng Sơn rất nhanh liền tiêu diệt những thứ này, đối thủ. Mặc dù ăn không tính là quá đầy đủ, nhưng là đã đủ rồi. Trong bụng cảm giác đói bụng cũng đã biến mất, nhìn người đàn bà ngáp một bộ rất mệt mỏi hình dáng. Tưởng Sơn cũng để cho Trương Linh tiếp tục đi ngủ chưa? Dẫu sao mang thai người đều cần càng nhiều hơn ngủ, như vậy đối với mình đối với thai nhi đều tốt. Cùng Trương Linh rời đi phòng khách, nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm, bên trong phòng khách liền cũng chỉ còn lại Tưởng Sơn mình một người. Cùng với phát ra tiếng vang mở ra máy truyền hình, rút ra sau khi ăn xong khói. Tưởng Sơn tiếp tục cầm lấy điện thoại ra bắt đầu tra xem cửa hàng. Dẫu sao mới vừa nhìn một hồi, không có phát hiện một cái thích hợp mình chọn. Hắn cũng nghĩ tới, đại đa số giải tỏa cơ giới loại sinh vật, không phải thú vật, chính là loài chim, bởi vì hắn từng đánh chết cái này hai loại chủng loại dị sinh thú và thú nhân hóa. Cho nên hiện ra ở cửa hàng đi trước trang bìa, mà loại người cơ giới sinh vật. Phần lớn không có giải tỏa, cần mình lục soát, Tưởng Sơn cũng nghĩ rõ ràng, có thể lần này hắn cần phải hao phí nhiều kim cương. Trả và thay thế đến tiếp sau này không có giải tỏa yêu cầu. Bất quá hết thảy vì mình đàn bà và đứa nhỏ, hắn cảm thấy đáng, cá mập trái ớt, cá mập bề ngoài người máy, có thể biến thân đổi thành là loại người người máy. Do cao nguyên chùa tiến sĩ chế tạo thứ số 9B series người máy. Là cao nguyên chùa tiến sĩ chế tạo thứ số 9B series người máy. Cũng là B series trong siêu cấp biến thân thời gian nhất dài. Lực tàn phá mạnh nhất người máy. Vũ khí, cá mập thần phủ và chi nhánh răng nhọn cá mập. Xuất xứ, thiết giáp tiểu bào, nhu cầu, 5 triệu kim tiền đếm, 1.000 xác sống đếm. 250kg hoàng kim, hổ cá thú, có X2, con rắn ác bá, rắn hổ mang bề ngoài người máy, có thể biến thân đổi thành là loại người người máy. Do cao nguyên chùa tiến sĩ chế tạo đưa B series người máy thứ số 8, là con nhện trinh thám và bò cạp lai lai đại ca. Vũ khí, đuôi rắn roi, xuất xứ, thiết giáp tiểu bào, nhu cầu, 5 triệu kim tiền đếm. 1.000 xác sống đếm, 250kg hoàng kim, xà tích thú, có X2, bò cạp lai lai, ca bô tách, Tưởng Sơn nhìn dường như có chút tên quen thuộc và nội dung. Cả người đều có chút không xong, những thứ này dường như ở tuổi thơ trong trí nhớ tên chữ và tướng mạo. Ngay tức thì bị hắn nhớ tới, đây không phải là ta khi còn bé thấy qua phim hoạt họa sao? Bất quá tại sao những thứ này nhìn qua, rất ngu rất ngây ngô lại rác rưởi, giống như là món đồ chơi người máy, đều cần mắc như vậy nhu cầu. Tưởng Sơn trên mặt chân mày nhíu, hiển nhiên hắn không cách nào hiểu, tại sao những thứ này ở hắn trong trí nhớ rất rác rưởi. Giống như đứa nhỏ đồ chơi người máy, đều phải như vậy đắt tiền, dẫu sao Transformer ở giữa một ít cơ giới thú. Và bọn chúng giá cả không sai biệt lắm, hơn nữa có chút không thể thay đổi là loại người trạng thái. Ngược lại hơn nữa tiện nghi, chẳng lẽ là bởi vì vô tận cửa hàng, đem điện ảnh và phim hoạt hình hoặc là trong trò chơi nhân vật. Cũng cụ tượng hóa, để cho bọn họ trọng hợp cái mặt thế này trật tự và quy cách. Như vậy thì coi như là một bộ hài hước khôi hài phim hoạt họa ở giữa người máy. Cũng thay đổi được ở trong cửa hàng vô cùng khủng bố. Hơn nữa vô cùng cái sức chiến đấu Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ. Chỉ có thể dùng như vậy một cái lý do bổ sung sự nghi ngờ của mình. Bất quá suy nghĩ một chút, quả thật nói đã qua. Chẳng qua là, trong lòng cái loại đó dục dịch muốn mua một cái thử nhìn một chút tâm tính. Vẫn bị hắn chế trụ, dẫu sao. Thử một chút mặc dù sẽ không thua thiệt, nhưng là việc cần kíp, hắn muốn tìm được trước một người đáng tin hộ vệ, cùng còn thừa lại tài nguyên có nhiều, đến lúc đó ở có thể mua, xem có phải hay không cùng mình phỏng đoán như nhau. Tiếp theo đi xuống C-Monster tinh tinh tướng quân, loại hình người trạng thái người máy, cự vô phách hắc tinh tinh đội trưởng, là chính nghĩa và anh hùng tượng trưng. Tổng cộng có dã thú hình thái và cơ giới hình thái hai loại hình thái. Dã thú hình thái là khỉ gorilla, lực lượng và thể lực sức chịu đựng cường hãn nhất, vũ khí, đôi đao, hỏa tiễn, xuất xứ, siêu năng dũng cảm sĩ, nhu cầu, 5 triệu kim tiền đếm, 1.000 xác sống đếm, 250kg hoàng kim đếm, báo tư lệnh, loại hình người trạng thái người máy. Là khổng lồ đội ngũ lực lượng trung kiên, một mực người đi theo tinh tinh tướng quân, tổng cộng có dã thú hình thái và cơ giới hình thái hai loại hình thái. Dã thú hình thái là báo săn mồi, tốc độ và lực bộc phát cùng với nhảy năng lực, cường hãn nhất, vũ khí, đôi đao, móng vuốt, xuất xứ, siêu năng dũng cảm sĩ, nhu cầu, 5 triệu kim tiền đếm, 1.000 xác sống đếm. 250kg hoàng kim đếm, tinh linh chuột, độc con nhện, tưởng sơn nhìn cái này từng cái tên quen thuộc, và quen thuộc biểu tượng, trong đầu của hắn hơn nữa khẳng định mới vừa rồi mình phỏng đoán. Siêu năng dũng cảm sĩ bên trong người máy, lại và thiết giáp tiểu bảo ở giữa người máy giá cả giống nhau như đúc. Quả nhiên, liền muốn ta đoán như nhau. Những thứ này bị vô tận cửa hàng chọn vào các loại điện ảnh, trò chơi, hoạt họa, phim hoạt hình thậm chí cuốn sách ở giữa sự vật. Chỉ cần đi vào cửa hàng bên trong, thì biết tùy nó nội bộ một cái quy tắc và trật tự. Phân chia một cái cấp bậc, sau đó ở ta mua sau cái hiện hóa và ta ở vào mặt thế giống nhau ngang nhau, nói thông tục. Chính là chân thực hóa chúng. Bất kể là hoạt họa phim hoạt hình trong những cái kia giả dối sự vật và cơ giới, đều biến thành chân thật sự vật. Tưởng Sơn hút thuốc, hiển nhiên suy nghĩ ra, nhìn trong điện thoại di động nội dung, hắn cảm giác những thứ này vẫn là rất tốt, có thú vật và loài người có thể thay đổi người máy. Như vậy hơn nữa có lợi cho ẩn núp cùng với âm thầm bảo vệ. Hơn nữa bọn chúng dáng người không tính là quá lớn. Ở khu cư ngụ, cùng với mình lầu cuối cũng có thể an trí xuống. Như vậy lầu dưới Trương Linh các nàng và sau này đứa nhỏ cũng có thể bị chúng bảo vệ. Mà Tưởng Sơn coi trọng nhất và mấu chốt nhất chính là chưa từng hết sức cửa hàng mua người máy. Chỉ đối với mình nhất là trung thành, không tồn tại bất kỳ phản bội. Nhìn nhiều như vậy lựa chọn, Tưởng Sơn lần nữa đi xuống lật T-800. T-800 là nửa người nửa cơ giới hỗn hợp thể. Thân thể là siêu hợp kim chiến đấu bộ xương. Vật liệu là đá nguyên tố hợp vàng cho nên có thể trình độ nhất định chịu đựng ăn mòn và nhiệt độ cao. Khống chế do bỏ túi xử lý chip làm việc. Nhiên liệu là nhiên liệu pin vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bề ngoài hay sống thể tổ chức, trừ đến gần loài người ra bề ngoài. Trừ 800 không có tình cảm. Không có chi giác, lại càng không biết vì sao là sợ hãi. Nó bị chế tạo ra duy nhất mục đích chính là hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Xuất xứ, The Terminator, nhu cầu, 3 triệu kim tiền đếm, 500 xác sống đếm, 300 hoàng kim đếm, thi hóa người, có X7, T1000, TX, đem tàn thuốc ở cái gạt tàn thuốc ấn diệt, Tưởng Sơn tay trái xoa đầu. Hiển nhiên có chút quấn quýt, rất rõ ràng, The Terminator ở Tưởng Sơn trong đầu ấn tượng so mới vừa rồi những cái kia phim hoạt họa ở giữa. Nhân vật hơn nữa sâu sắc, Ano nhân vật từ nhỏ liền kèm theo hắn lớn lên, cái đó kinh khủng người máy, lãnh khốc vô tình giết người như ngoé, trung thành hoàn thành máy vi tính này trong bố trí nhiệm vụ. Tưởng Sơn đối với mình muốn chọn đối tượng. Hơn nữa nghiêng về cái này T-800 người máy. Dẫu sao hắn càng giống như loài người, thích hợp ở điểm giao dịch trung sinh tích chữ, chẳng qua là nhìn hắn nhu cầu, muốn so sánh mới vừa rồi người thu hỗn hợp hình người máy. Tiện nghi gần một nửa, cái này cũng có thể thấy được, cái này người máy quả thật không có những cái kia có thể biến thành dã thú có thể biến thành người. Máy những tên lợi hại. Trong đầu có chút dầu gì, đối với lựa chọn hắn lộ vẻ được hơn nữa quấn quýt. Điểm giao dịch vô cùng an toàn. Hắn chỉ là muốn ở nơi này an toàn van bên trong ở thiết kế một cái bảo vệ che chở. Như vậy có thể đưa đến vạn vô nhất thất hiệu quả. Hơn nữa cái này người máy nghe theo mình phân phó, cũng biết nghe theo mình ba người phụ nữ phân phó. Như vậy bảo vệ công tác sẽ càng thêm hữu hiệu trước tiên. Đầu tiên thiết giáp tiểu bảo những cái kia bị hắn loại bỏ. Hình dáng quá mức khoa trương, không thích hợp, mà mãnh thú hiệp bên trong có thể biến thành động vật người máy. Quả thật làm cho hắn đặc biệt nóng mắt, lại là T800 vậy là khá vô cùng, mà tốt hơn là T800 có thể lựa chọn trai gái giới tính bất đồng nhân vật. Sự lựa chọn này, để cho Tưởng Sơn trong lòng cây cân có chút nghiêng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé. https://truyen.thuviencham.vn/doc/nối.chuyện-chéo-toc-nối-sins-nối-siết-i-nối-bat-nối-tap-nối-nain-nối-dian-nối-don. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.thuviencham.vn/doc/nối-chuyện-chéo-toc-nối-sins-nối-tiu-nối-tiin-nối-tai-do-nối-tsi. Hết chương.